Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 315. Cảm giác này thật sự là thoải mái rất. Chỉ là đáng tiếc, coi như đột phá, vẫn là mẹ nó hơi yếu. Bất quá cái này ra hỏa ngược lại là có chút ý tứ. Cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng. Ngươi, Cự Kiếm Môn phó tông chủ nhìn hàm hàm Lâm Phàm, đồng thời lo lắng Dung Minh tình huống. Dung Minh đột phá đến đại tông sư cảnh, đây là Cự Kiếm Môn may mắn. Nhưng nếu như mới vừa đột phá liền bị chém giết, vậy cái này coi như có khổ khó nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trương Dung Minh chậm rãi đứng lên, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Mới vừa đột phá đến đại tông sư thời điểm, nội tâm của hắn là bành trướng, cảm giác chính mình là vô địch thiên hạ thiên tài. Nhưng rất nhanh, hiện thực dạy hắn làm người, coi như đột phá lại có thể như thế nào, nên bị trấn áp thời điểm, mãi mãi cũng là phải bị trấn áp. Được rồi, khác ngươi, ta, nói thật, bản công tử bây giờ mới chừng 20, rất trẻ trung. Vẫn là câu nói kia, niên kỷ nhẹ nhàng không muốn bởi vì đột phá liền đắc chí. Nhưng phải biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà ta chính là người kia. Cái kia thiên, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Trong chốc lát, hiện trường đám người trong ánh mắt, tản mát ra dị dạng quang mang. Phảng phất là đang nói, tốt mẹ nó có thể trang bức a. Đáng tiếc bọn hắn không hiểu Lâm Phàm, hắn không biết trang bức là vật gì, vẫn luôn là ăn ngay nói thật mà thôi. Còn có ta không phải tại nhục nhã các ngươi, mà là thật đối với các ngươi không có quá nhiều hảo cảm. Hỏi các ngươi một vấn đề, vừa phòng chiến sự các ngươi biết không? Lâm Phàm hỏi. Hai tông phó tông chủ nghe nói như thế, sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Nhưng đối với đệ tử khác tới nói, lại là mê mang vô cùng. Nói cái gì đây? Biên phòng chiến sự, hoàn toàn nghe không hiểu là nói cái gì. Hai người các ngươi tông môn ở chỗ này vì thiên tinh thạch khoáng đánh tới đánh lui. Thật là khiến người ta xem thường. Có cái này tinh lực nên đi biên phòng, chống cự liên minh, mà không phải ở chỗ này đánh tới đánh lui. Xem hai người các ngươi sắc mặt. Hiển nhiên là biết rõ liên minh đi. Lâm Phàm nói, biên phòng chuyện bên kia, để cho người ta bất đắc dĩ. Nơi đó thật là có cường giả tại trấn thủ, nhưng là quá bạc nhược. Đối mặt liên minh hung mãnh thế công, lại có thể trèo chống bao lâu? Đều đã có một thành bị công phá, toàn thành cao thủ bị tàn sát. Nếu như tất cả tông môn có thể liên hợp lại, đối kháng liên minh, có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Điểm nộ khí đã không có. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiền ép, bọn hắn sớm đã bị nghiền thành cặn bã, cho nên cũng liền không muốn tiếp tục tức bọn hắn. Tốt, trả lại cho các ngươi. Một đám yếu gà. Lâm Phàm đem cự kiếm ném xuống. Cự kiếm trên không trung xoay tròn, sau đó cắm ở mập mạp trước mặt lão giả. Vừa dứt lời, hắn liền đã có rời đi ý nghĩ. Chuyện này đối với hai phái người mà nói, có chút mộng, hoàn toàn không để ý tới hiểu đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, người này là có bị bệnh không? Cứ như vậy muốn rời khỏi. Kia lúc trước làm sự tình, đến cùng là cái gì tình huống? Đầu óc có vấn đề sao? Mời chờ một chút, ngay tại Lâm Phàm muốn rời khỏi lúc, Trương Dung Minh mở miệng, bị đối phương trấn áp. Hắn không có quá nhiều lời oán giận, chỉ là minh bạch, thật sự có nhân ngoại hữu nhân câu nói này hàm nghĩa. Lâm Phàm quay đầu, nhìn xem Trương Dung Minh. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Là bởi vì bại không có mặt mũi, muốn cùng tự mình liều mạng, hay là đến câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao? Những lời này là nhất làm cho người sợ hãi. Dung Minh, ngươi đây là muốn làm gì? Mập mạp lão giả hỏi. Muốn ngăn trở Dung Minh xúc động. Hắn thấy đây chính là Dung Minh trong lòng không cam lòng, muốn cùng đối phương khiêu chiến đến cuối cùng. Thế nhưng là quá vọng động rồi a. Thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù là hắn cũng không là đối thủ. Trương Dung Minh không có để ý phó tông chủ, hỏi: "Tiền bối, ngài nói biên phòng cùng liên minh là cái gì?" Lâm Phàm cười, nguyên lai không biết rõ. "Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, bây giờ cũng không an ổn. Phương xa biên phòng gặp liên minh xâm lấn, đối phương muốn chiếm lĩnh nhóm chúng ta nơi này đất đai. Mà ta nhìn thấy các ngươi vì một cái thiên tinh thạch khoáng đánh tới đánh lui, cũng cảm giác buồn cười a. Nếu như liên minh công phá phòng tuyến, tiến vào nơi này, đừng nói thiên tinh thạch khoáng, liền liền các ngươi tông môn cũng không nhất định có thể bảo vệ đến. Đương nhiên nếu như thần phục liên minh, có lẽ có thể làm một con chó kẹp lấy cái đuôi còn sống. Biên phòng chuyện nơi đó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không có một bầu trời lớn cảm xúc. Nhưng chính là tận mắt nhìn thấy, cho nội tâm mang đến rung động thật lớn. Những lão tiền bối kia buông xuống thế gian vinh hoa, cam nguyện đợi tại một tòa bên trong thành, giả bộ như thành phổ thông bách tính, liền xem như hắn cũng bị lừa bịp. Nghĩ trước đây còn tại U Thành thời điểm, vì chứng minh điểm nộ khí nơi phát ra, còn cố ý hù dọa một vị chủ quán. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là rất đáng sợ. Nếu như người ta nổi giận mà lên, một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Có lẽ khi đó, toàn thành liền hắn một cái yếu gà. Tiền bối, liên minh là ai? Là ngoại địch sao? Trương Dung Minh hỏi. Lâm Phàm nói, có thể nói như vậy, hoặc là có thể nói là theo vực ngoại tới. Các ngươi ở chỗ này hưởng thụ lấy sinh hoạt, người khác thế nhưng là đang liều mạng ngăn cản. Đi, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Đúng rồi, có ai nguyện ý cùng đi ngăn cản liên minh sao? Mặc dù giải thích rất rõ ràng, nhưng là đối rất nhiều đệ tử tới nói, vẫn là một mặt mộng bức. Nói đều là cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Hai vị phó tông chủ trong lòng sợ hãi, sao có thể đi ngăn cản? Đây là muốn mệnh sự tình, tỷ lệ tử vong cao đáng sợ, cơ bản cửu tử nhất sinh, không, hay là thập tử vô sinh. Ha ha, được rồi, hỏi cũng là hỏi không được. Lâm Phàm quay đầu muốn đi, liền không nghĩ tới Minh Bạch, làm sao lại nói với bọn hắn những này nói nhảm. Ta đi, Trương Dung Minh hô, mập mạp lão giả kinh hãi, trong nháy mắt tiến lên. Giữ chặt Dung Minh, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi điên rồi. Lâm Phàm quay đầu, kinh ngạc nhìn xem đối phương, không nghĩ tới nhiều người như vậy bên trong liền hắn một cái có gan. Còn lại thực lực mạnh hơn hắn, cổ cũng co lên tới, phảng phất rất sợ hãi chết. Trương Dung Minh lắc đầu, phó tông chủ, ta không điên, mặc dù không biết liên minh đến cùng là cái gì, nhưng là hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Đợi tại tông môn khó mà trưởng thành, nếu như có thể một bên tăng thực lực lên, lại có thể chống cự ngoại địch, ta nghĩ đây là phù hợp nhất trong lòng ta ý nghĩ. Có sự tình chung quy là có người muốn đi làm, ngươi không làm, ta không làm, vậy liền thật không ai làm. Ba tương đương, ba tương đương. Lâm Phàm vỗ tay nói, không tệ, không tệ, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ngươi dạng này chàng trai. Có ý tưởng, có dũng khí, bất quá ngươi quá yếu, coi như dẫn ngươi đi, ngươi cũng giúp không giúp được gì. Trương Dung Minh phản bác, yếu cũng không đáng sợ, chỉ cần có một quả dũng cảm tiến tới tâm mới là trọng yếu nhất. Ta không tin liên minh nơi đó không có kẻ yếu, cường giả giết không được. Ta liền giết thực lực cùng ta tương đương. Ha ha ha, Lâm Phàm cười, không tệ, nói rất đúng, có chuyện thật là tất cả mọi người không làm, vậy liền thật không ai làm. Muốn ta nói, ngươi cái này ra hỏa đợi tại Cự Kiếm môn là khuất tài. Loại này nhát như chuột môn phái, lại có ngươi dạng này, ngược lại để ta vì ngươi cảm thấy tiếc hận. bọn hắn không xứng a. Ngươi, mập mạp lão giả phẫn nộ vô cùng. Cái này gia hỏa năm lần bảy lượt coi thường bọn hắn tông môn. Thật sự cho rằng thực lực cường hãn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kỳ thật dùng Lâm Phàm tới nói, thực lực mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc này, hắn nhìn xem Dung Minh, ngươi không nên vọng động, hắn đến cùng là ai? Nhóm chúng ta cũng không biết rõ, ngươi đi theo hắn đi, nếu như xảy ra chuyện, thật là như thế nào? Phó tông chủ, lần này quyết định ta cũng không có xúc động, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng ta biết rõ, nếu như hắn muốn giết nhóm chúng ta, lấy phó tông chủ thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ. Trương Dung Minh nói, chung quanh đệ tử cũng vây tụ tới, hy vọng sư huynh không nên vọng động, đợi ở chỗ này không phải rất tốt sao? Làm gì đi mạo hiểm? Tiền bối, còn xin mang ta lên. Trương Dung Minh nhìn về phía Lâm Phàm nói, vậy thì đi thôi. Lâm Phàm trên thân tản mát ra chân nguyên, đem Trương Dung Minh bao vây lấy, sau đó nhìn về phía đám người, thôi đi, còn không có một vị đại tông sư có can đảm, cũng không muốn xem đối phương đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ, trực tiếp rời đi nơi này. Mà Trương Dung Minh hướng phía phó tông chủ, các sư đệ vẫy tay, yên tâm, ta sẽ còn sống trở về, cùng sư tôn nói một tiếng, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Dung Minh, phó tông chủ muốn ngăn cản, nhưng hắn biết rõ đã ngăn không được. Có lẽ đây chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn nghĩ theo sau, nhưng trong lòng sợ hãi, không có can đảm. Hắn biết rõ biên phòng, nơi đó thần nguyên cảnh như chó, động hư cảnh chỉ là phổ thông chiến lực, mà đại tông sư cảnh giới đến đó, chỉ sợ liền pháo hôi cũng tính toán không lên. Không chung, Lâm Phàm suy nghĩ chốc lát nói, uy, không có ý tứ, đối ngươi tông môn không có rèm pha chi ý, ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Dung Minh lắc đầu nói, nếu như tiền bối nói những chuyện kia đều là thật, ta cho rằng đây không phải rèm pha, dù sao đây là sự thật, tông môn quá bảo thủ, không hy vọng xuất hiện tổn thất gì, cho nên mới sẽ không đi biên phòng. Bất quá tiền bối phải chăng có thể cáo chi ta thực lực này tại biên phòng nơi đó như thế nào? Lâm Phàm nhìn xem Trương Dung Minh, đối với vấn đề này coi như có chút phức tạp, trầm tư một lát vẫn là quyết định nói cho đối phương. Dù là đối phương khiếp đảm, hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp thả hắn rời đi. Dù sao đây là có huyết tính hán tử, chỉ là máu này tính không đủ nồng đậm mà thôi. Ngươi cho là ta thực lực như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Trương Dung Minh nói, tiền bối thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, phó tông chủ ngũ hành cảnh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Kia tiền bối khẳng định là càng thêm cao thủ cường đại. Lâm Phàm lắc đầu nói, ta thực lực này tại biên phòng chỉ có thể coi là trung đẳng. Ngươi có thể tự suy nghĩ một chút. Trong chốc lát, Trương Dung Minh trợn mắt hốc mồm, phảng phất là nghe lầm giống như, đều đã như thế cường hãn, lại còn chỉ là trung đẳng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Thậm chí nếu như không phải xem tiền bối sắc mặt nghiêm túc như thế, không giống như là nói đùa, hắn cũng tưởng rằng giả. Lâm Phàm gặp Trương Dung Minh trầm tư không nói, hỏi, sợ hãi? Không có, chỉ là có chút khẩn trương. Trương Dung Minh không có trang bức nói, ta mới không có chút nào sẽ biết sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn như vậy đối với bất luận kẻ nào nói. Sẽ phải đi cái nào đó cường giả như mây địa phương lúc, tự nhiên sẽ rất khẩn trương. Nếu như ngươi muốn đợi thực lực lợi hại điểm, lại đi biên phòng, cũng là có thể. Lâm Phàm nói. Trương Dung Minh lắc đầu nói, tiền bối, vẫn là trực tiếp đi biên phòng tốt, đến nơi đó có thể để cho ta thời khắc bảo trì tại cảnh giác trạng thái. Tại cao cường độ áp lực dưới, mới có thể đem trên người của ta tất cả tiềm lực cũng nghiền ép ra. Lâm Phàm cười tủm tỉm, cảm giác thật tốt, lớn hơn ta mấy tuổi người đều phải gọi ta tiền bối, cảm giác này thật sự là thoải mái vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.